Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 785, rời đi ám huyết cổ mộ. Chương 793, rời đi ám huyết cổ mộ năng lượng súng ngắm trực tiếp liền trúng đích đi ra ngoài không bao lâu hắc. Ám tộc cường giả tối đỉnh, năng lượng súng ngắm công kích liền xem như Đoạn Thu muốn phòng ngự cũng muốn tiêu hao không ít. Năng lượng, chứ đừng nói là những người khác, tên này hắc ám tộc đỉnh cao cường giả bị liên tục công kích tuyệt đối nhận lấy trọng thương. Bằng không thì cũng không có khả năng mở ra ma pháp thuẫn liền chạy. Đoạn Thu không có lựa chọn đuổi theo, mặc dù lấy thực lực của hắn cuối cùng khẳng định có thể đánh chết tên này trọng thương cường giả tối đỉnh, nhưng là cần thời gian sẽ rất nhiều. Cường giả tối đỉnh đều có lá bài tẩy của mình. Thực lực có thể đến cường giả tối đỉnh cấp độ nói thế nào đều có đồ vật bảo mệnh. Đoạn Thu dám khẳng định, tên này hắc ám tộc đỉnh cao cường giả tuyệt đối không có đem át chủ bài hoàn toàn sử dụng ra. Vì lý do an toàn, Đoạn Thu mới không có đuổi theo bên trên tiếp tục công kích. Nhanh chóng đem trước đó giết chết hai tên thi thể của địch nhân thu vào không gian giới chỉ. Đoạn Thu hướng thẳng đến cách đó không xa liên minh loài người cùng Orc liên minh địa phương chiến. Đấu phóng đi, bên kia còn có hơn 20 người tại hỗn chiến. Đoạn Thu tiến lên sau trực tiếp liền khóa chặt phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả. Hiện tại liên minh loài người cùng Orc liên minh đỉnh cao cường giả đều là một đối một. Mà Đoạn Thu gia nhập vừa vặn phá vỡ cái này cân bằng. Xông vào hỗn chiến bầy bên trong Đoạn Thu lập tức liền bắt đầu ngược sát chiến đấu. Chỉ cần bị hắn tỏa định phong hào cường giả trên cơ bản cũng khó khăn trốn số chết. Không tốt, chạy mau, có nhân loại đỉnh cao cường giả. Tại Đoạn Thu giết chết hai người sau một óc lúc này mới hô. Mà bây giờ tình huống này coi như chạy trốn cũng chạy không được rất xa. Đoạn Thu thế nhưng là cường giả tối đỉnh bên trong cường giả. Không có cường giả tối đỉnh cấp bậc thực lực muốn chạy cũng khó khăn. Cứ như vậy Đoạn Thu toàn thân áo trắng một thanh trường kiếm. Dùng không đến 5 phút đồng hồ thanh lý đi hắc ám tộc cùng thú tộc phong hào cường giả. Mà hai cái chủng tộc đỉnh cao cường giả mặc dù thấy được nhưng là cũng không thể tới trợ giúp. Bởi vì đều bị cuốn lấy. Đoạn Thu chính là đến giết người đoạt bảo. Cho nên giải quyết những này địch quân mạo hiểm giả sau lập tức liền đem thi thể thu lại. Không cho bất luận kẻ nào nhặt lấy cơ hội, giải quyết liên minh loài người bên này chiến đấu. Đoạn Thu lập tức hướng phía khu vực khác phóng đi. Lần này Đoạn Thu cũng không phải là giết người, mà là nhặt thi thể. Dù sao mang theo mặt nạ, Đoạn Thu cũng không sợ bị những người khác cho nhận ra. Giả ám huyết cổ mộ. Muốn tìm Đoạn Thu báo thù đều khó khăn. Cứ như vậy Đoạn Thu nương tựa theo tự thân độ xuyên thẳng qua tại chiến trường từng cái địa phương. Bắt đầu vơ vét, không đến 5 phút đồng hồ Đoạn Thu liền thu hồi mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này đều là phong hào cường giả cấp bậc. Đến lúc đó rời đi nơi này tìm mỗi người địa phương thả ra người máy liền có thể vơ vét. Một phong hào cường giả mạo hiểm có được đồ vật có lẽ không phải rất nhiều. Nhưng là hơn 10 người lại khác biệt, liền xem như cường giả tối đỉnh cũng sẽ vơ vét thi thể. Chỉ là có chút cường giả tối đỉnh không gian giới chỉ dung lượng không lớn. Mà lại hiện tại là tại hỗn chiến, căn bản không có thời gian vơ vét, tất cả mọi người vì rời đi nơi này, căn bản cũng không có thời gian quản Đoạn Thu. Tại thu hơn 20 bộ thi thể về sau, Đoạn Thu nhanh chóng rời đi chiến trường, về sau tùy tiện tìm cái địa phương đem những này thi thể đều ném ra. Sau đó để thu thập người máy vơ vét vật phẩm trên người. Đoạn Thu không có trở về chiến trường, mà là trực tiếp về tới trên chiến đấu cơ. Quả nhiên hơn 20 cỗ phong hào cường giả thu hoạch phi thường to lớn. Các loại truyền kỳ cấp trang bị cùng khoáng thạch dược liệu. Mặc dù không kịp đốt pháo đài thu hoạch, nhưng là cũng vô cùng hữu dụng. Cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ. Khoảng cách thời gian kết thúc còn có không đến một giờ. Đoạn Thu trong lúc này không có tu luyện, mà là đem vơ vét đến truyền kỳ cấp kiếm hệ vũ khí sửa sang lại một chút. Định dùng những này truyền kỳ cấp bậc trường kiếm thăng cấp hạ kiếm trận. Theo chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, Đoạn Thu cũng chỉ muốn làm sao sửa chữa kiếm trận cùng ưu hóa kiếm trận phối trí. Đoạn Thu định đem tự thân sử dụng tất cả vũ khí đều cho dung nhập vào kiếm trận bên trong. Bởi vì có Gate of Babylon tồn tại, Đoạn Thu có thể rất nhẹ nhàng trưởng khống những vũ khí này. Trải qua một phen nghiên cứu, Đoạn Thu so sánh giao dịch hệ thống bên trên một chút trận pháp cùng tương tự vũ khí. Cuối cùng Đoạn Thu quyết định sử dụng trận pháp đến khống chế kiếm trận. Tìm được trước một thanh lớn vô cùng cự kiếm. Thanh này cự kiếm coi như kiếm trận trung tâm khống chế. Có thể phụ trợ Đoạn Thu công kích, mà lại không dễ dàng bị phá hủy. Thanh này cự kiếm là 50 cấp mà lại là truyền kỳ cao cấp vũ khí. Mà trước đó kiếm trận đẳng cấp hơi thấp, đây cũng là vì cái gì có đôi khi không được tác dụng nguyên nhân. Lợi hại một điểm mạo hiểm giả hoàn toàn có thể đem kiếm trận trường kiếm phá hủy. Cùng Tiểu Cầm nghiên cứu một phen, cuối cùng Đoạn Thu lựa chọn hơn 50 đem các loại cấp bậc trường kiếm. Về sau lại bắt đầu thăng cấp kiếm trận. Đương nhiên, thăng cấp kiếm trận khẳng định không phải Đoạn Thu mình thăng cấp, mà là dựa vào giao dịch hệ thống, tốn hao một chút tinh thần tiền tệ đến thăng cấp, bởi vì chính mình cung cấp vật liệu, cho nên tốn hao tinh thần tiền tệ cũng không phải là rất nhiều. Bất quá Đoạn Thu muốn dùng đến mới vũ khí, đoán chừng muốn chờ tầm vài ngày. Cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh khoảng cách kết thúc chỉ còn lại mười mấy phút. Đoạn Thu để Dạ Oanh chiến cơ tìm cái chỗ không có không ai hạ xuống. Về sau mang theo truyền tống môn ra, quả nhiên, theo thời gian tiếp cận truyền tống môn cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Truyền tống môn phía trên màu đỏ đường vân thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Đoạn Thu cứ như vậy đứng tại truyền tống môn phía trước chờ đợi. Thời gian 1.1 mang một ít quá khứ, rốt cục đạt tới chỉ định thời gian. Truyền tống môn bỗng nhiên ra sông thẳng tới chân trời hào quang màu đỏ. Mà đạo tia sáng này tương đương nói là nhắc nhở phụ cận mạo hiểm giả truyền tống môn ở chỗ này. Bất quá chung quanh chỉ có Đoạn Thu một người, coi như Đoạn Thu chờ một lát khi tiến vào cũng không có việc gì. Tiến vào truyền tống môn, lần này là chân chính rời đi ám huyết cổ mộ, truyền tống khoảng cách rất xa. Tại thời không thông đạo bên trong Đoạn Thu không cách nào động đậy. Cứ như vậy kéo dài tiếp cận 10 phút đồng hồ, cuối cùng quang mang lóe lên Đoạn Thu về tới sớm nhất lúc đến bình đài. Từ chỗ nào tiến vào ám huyết cổ mộ liền sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Một đoàn quang mang bao vây lấy Đoạn Thu, quang mang miễn dịch tất cả tổn thương. Đoạn Thu cứ như vậy trực tiếp xuất hiện khi tiến vào lúc trên bình đài. Chung quanh có Thành Thiên Phong mạo hiểm giả tại, nhìn thấy Đoạn Thu sau khi xuất hiện đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền đề phòng rồi lên, Đoạn Thu là hạng nhất từ ám huyết cổ mộ bên trong ra mạo hiểm giả. Cho nên những người khác cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Đoạn Thu ra địa phương vừa lúc là Ốc cùng Hắc ám tộc chiếm lĩnh khu vực. Bây giờ cách lần tiếp theo truyền tống còn có một giờ. Bên này tụ tập Ốc mạo hiểm giả đoán chừng có hơn 100 ni không cần phải nói. Ốc tự nhiên là đem Đoạn Thu cho vây quanh, lập tức các loại công kích liền hướng phía Đoạn Thu thả ra tới. Tất cả công kích đều bị quang mang hộ thuẫn chặn lại. Không có đối Đoạn Thu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đoạn Thu xem xét liền cười, lập tức triệu hoán ra ngưng huyết trường kiếm. Ngay sau đó phía sau nửa bên kim loại vũ rực xuất hiện lại bắt đầu giết chóc. Cao đạt 50 cấp Đoạn Thu đối đầu bọn này cấp 40 mạo hiểm có thể nói là ngược sát. Hết chương.